Chương 306, tụ hợp. Nhất thời Lăng Ngọc Dương nghĩ tới điều gì, giống như vừa mới nghe được Lăng Vân nói Long Bối Bối là hắn con gái nuôi thông minh hắn, kết hợp một chút, sau đó hai mắt nhất đại ghê gớm, cháu của hắn tựa như là Minh Vương. Lăng Vân cười khổ không thôi, thế mà thông minh như vậy đoán được, có điều hắn cũng không có ý định gạt Lăng Ngọc Dương tứ thúc, ngươi đoán đúng rồi. Cái này Lăng Ngọc Dương mới biết được đáng sợ, thật thật là. Lăng Vân gật gật đầu, vô vô bờ vai của hắn. Tê đạt được xác định về sau, Lăng Ngọc Dương hít một hơi lánh khí, vậy lần trước cứu ta ta cũng là ngươi phải không, thật xin lỗi, ta đi trễ không muộn, không muộn, ha ha. Lăng Ngọc Dương cười ha hả, vốn là còn không biết Minh Vương cứu hắn là cái mục đích gì, hiện tại tốt, đều không cần lo lắng Đại Kim Nha không biết bọn họ nói thầm cái gì, Lâm Hạo thì mơ mơ màng màng nghe được một số, lại tổng kết không ra. Ba ba, mau tới đây. Thiến Thiến ở phía trước hô đâu. Cái này Liêu Khuynh Thành thấy được, con quái vật này hiện tại nằm trên mặt đất, bên cạnh cự thạch nát đầy đất. Đi lên kiểm tra qua, tại chỗ liền bị đá chết xoáy. Thật ra đại quái vật chết Bối Bối cầm điện thoại di động chụp hình chứ, không biết muốn làm cái gì. Các loại Lăng Vân bọn họ đi ra mộ đạo miệng về sau, trước mắt không gian thật lớn, một đầu rãnh sâu, có một đầu khóa sắt cầu thông hướng đối diện. Lăng Vân ca Hứa Nhạc cũng theo một bên mộ đạo miệng ra tới, hai người bọn họ không có gì, mấu chốt là Viên lão, lão nhân ra kêu y phục phá lạn, có chu tờ chật vật đi, cho phép nhún nhún bay, sau đó cùng mọi người giải thích, cái này Viên lão thích ra đầu. Cùng quái vật chơi lên, không địch lại mới như vậy. Ngọa tào Hứa Nhạc ngươi làm sao tại cái này. Lâm Hạo hai mắt mê mang, hắn đã sớm cái kia đoán được, Long Bối Bối ở chỗ này, hắn cùng Long Yên Nhiên khẳng định cũng tại, đều không còn gì để nói. A ngọa tào Lâm Hạo ngươi cũng ở đây, ta thì tiếp cận tham gia náo nhiệt. Hứa Nhạc xấu hổ, nơi này đều có thể đụng tới Lâm Hạo hai cái hảo bằng hữu đối thoại chọc cười hai. Vị mỹ nữ nghỉ ngơi tại chỗ vài phút. Lăng Vân nhìn lấy chung quanh, ngồi xổm xuống. Các ngươi nhìn, chết mấy cái nước Mỹ Đại Kim Nha nói xong châm thuốc, còn mỗi một người nam đều phân một cái. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, bị để mắt tới, cấp Đại Kim Nha làm cái nháy mắt. Đại Kim Nha không hiểu trả hết đi dâng thuốc lá, Thiến Thiến đều nhìn đâu, kết quả xấu ba ba không cho phép hút thuốc. Lăng Vân hung hăng lật ra một cái liếc mắt cấp Đại Kim Nha, con hàng này mới biết được là chuyện như thế, nhất thời lúng túng bậy bạ làm sao có thể hút thuốc đâu, ngươi nhìn ta đều không muốn. Hắn không phải phải cho ta. Lăng Vân chỉ Đại Kim Nha, nhún nhún vai há. Là ngươi xấu lao thật ra, không cho phép làm hư ta. Ba ba Thiến Thiến chu chu mỏ, còn huy động nắm tay nhỏ. Đại Kim Nha tranh thủ thời gian cùng Thiến Thiến xin lỗi. Thiến Thiến thế này mới đúng, hắn cười rộ lên nặc. Cấp ba ba Thiến Thiến từ trong túi xuất ra một cái ke ó que đưa cho Lăng Vân. Thiến Thiến thật ngoan. Lăng Vân cũng không khách khí, mở ra thì thả trong miệng ngậm, cùng khói một dạng, cái này dễ chịu. Bọn họ hút thuốc lá, hắn ngậm đường tối thiểu không cần quá mức xấu hổ. Đây đều là ca trộm mộ đoàn nhân viên. Cái này cầu treo bằng dây cắp có vấn đề. A Liêu Khuynh Thành dùng ống nhòm nhìn một chút trên cầu treo thi thể, nói ra. Viên lão đều không bình tĩnh, sau đó khắp nơi liếc nhìn, ngọa tào hắn thấy được một bên mặt đất quái vật, cái này chết như thế nào thảm như vậy. Nhìn nhìn lại Lăng Ngọc Dương bọn họ, trầm tư một chút, cảm thấy là bọn họ làm, cũng không có hỏi Đại Kim Nha chuyện gì xảy ra. Lăng Vân cùng Lăng Ngọc Dương đặc biệt nhiều lời nói, một bên cười cười nói nói, mọi người cũng không quấy rầy bọn họ. A Di đưa nở dê nả nở mặt ta chứng. Liệu Khuynh Thành lúc này tâm tình thật tốt, bắt đầu trêu chọc nàng. A Di cô ta giống như ngươi. Bối Bối mới nhớ tới hai cái này đều là bạo lực nữ, ửm hai cái mỹ nữ đầu góc mơ hồ cùng nhau ơn một tiếng thật đáng yêu, cùng ngươi ba ba khi còn bé không giống nhau. A ha ha. Liệu Khuynh Thành nói xong lại nhéo nhéo khí Thiến Thiến chu chu mỏ đi. A Di ba ba khi còn bé có phải hay không tệ ra quần. Thiến Thiến mại thanh mại khí hỏi. Cái này là nhớ tới Lâm Thu Hiến cùng với nàng giảng Lăng Vân khi còn bé chuyện. Liêu Khuynh Thành che miệng cười ha ha, ha ha, đu nờ dê, đúng xấu A-di, lừa gạt tiểu bằng hưu. Thiến Thiến chu chu mỏ, vừa mới nàng bất quá là thử một chút Liêu Khuynh Thành thôi, sau đó lại nói, ba ba mới không có, đó là ngươi bậy bạ gạt ngươi chứ không đúng không đúng. Thiến Thiến khuôn mặt hồng hồng nói tiếp, xấu A-di A-di không muốn khi, dễ muội muội ta Bối Bối nhìn không được, tranh thủ thời gian che Thiến Thiến ở sau lưng, bạo lực nữ cũng không sợ cái này lúng túng. Liêu Khuynh Thành trong lòng nghĩ đây thật là Lăng Vân nữ nhi A, mới bao nhiêu lớn làm sao thông minh như vậy, không tốt hốt du A cô, phát huy ngươi bạo lực nữ hình tượng A. Long Yên Nhiên trợn tròn mắt, quan nàng chuyện gì, còn có cũng là có thể hay không đừng trước mặt mọi người bảo nàng bạo lực nữ, nàng thật không bạo lực, lật ra một cái liếc mắt cấp Bối Bối, thì tránh qua một bên đi. Cái này Thiến Thiến ánh mắt chuyển A chuyển, cũng không để ý Liêu Khuynh Thành, chạy đến Lăng Vân bên cạnh nói, ba ba, sờ sờ đầu của ta. Lăng Vân cười cười. Như thế chủ động để cho ta sờ đầu tốt ta, đưa tay phải ra, sờ sờ đầu của nàng mỏ tốt, đi chơi đi xoáy thật ra, ta cũng muốn sờ đầu. Bối Bối lại chạy tới. Thiến Thiến bĩu môi, không đúng, không đúng, đều không ấm. Bối Bối nghe xong, không ấm sau đó cũng bĩu môi, không muốn, xoáy thật ra, không muốn mỏ đầu ta. Nhìn lấy Lăng Vân đi tới, nàng cũng lui lại mấy bước, lắc đầu. Lăng Vân bó tay rồi, nguyên lai là đả thần lực chú ý đâu. Sau đó dự định trêu cợt một chút, nàng nói ra, há, muốn ấm. A Thiến Thiến cùng Bối Bối gật gật đầu, mà Lăng Vân tay phải phóng tới bên miệng, A ra một miệng hơi ấm, thì mò chiếm hữu nàng nhong cái đầu nhỏ. Thiến Thiến cùng Bối Bối nhất thời mặt đều đen. Lăng Vân nói, ngoan đi chơi đi. Thiến Thiến chọc tức, xấu ba ba nói xong thế mà nắm Lăng Vân khuôn mặt. Bối Bối cũng tức giận, A, theo cũng nắm một bên ấy nha, lại nghịch ngợm đúng không. Lăng Vân đem nàng ôm lấy, đặt ở trên đầu gối, đánh trước nàng cái mông, sau đó xoay người gãi nàng nách. A ha, a ha, a ha, xấu ba ba, a ha ba ba, ta không nghịch ngợm. A ha, Liễu Khuynh Thành hâm mộ a, hình tượng này thật tốt. Bất chi bất giác đoán mò đến nàng cùng Lăng Ngọc Dương sau này hài tử. Lăng Ngọc Dương thì cười cười, cảm thán thời gian qua được thật nhanh a, chớp mắt 16 năm trôi qua, năm đó thằng nhóc rách dưới đều có nữ nhi Hứa Nhạc cùng Long Yên Nhiên liếc nhau, tranh thủ thời gian lại rời đi, không biết muốn cái gì đâu. Đại Kim Nha cũng là hâm mộ a, cái này tiểu bằng hữu thật đáng yêu, đều dự định tốt, ra ngoài tìm đàng hoàng đàn bà, cũng sinh một cái viên lão thì không đồng dạng, hắn cũng không có chú ý bên này, chính mình nhìn lấy cái này cầu treo bằng dây cáp, trầm tư, hắn cũng là muốn làm sao đi tới mới có thể an toàn hơn, nhưng lại không biết ý nghĩ của hắn là cỡ nào dư thừa tốt, đi nhanh lên đi. Lăng Vân đùa hết Thiến Thiến về. Sau, đứng lên nói ra mọi người liền chờ Lăng Vân mở miệng đâu.